Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515. Đối đãi ta trở về. Đi tính mệnh của ngươi. Canh 2. Tuy là hỗn độn vạn năm, ta Diệp Linh Âm cũng muốn đánh vỡ ngươi. Thanh âm như nỉ non, nghe Dương Chân toàn thân chấn động, thần sắc kinh ngạc về phía sau nhìn lại, lập tức đổi sắc mặt. Diệp Linh Âm không biết tu luyện công pháp gì, bỗng nhiên sinh cơ hoàn toàn không có, cả người giống như là cái xác không hồn một dạng, một cỗ ngập trời khí lãng tuôn trào ra, cả người nguyên thần xuất khiếu đồng dạng, hướng về giữa không trung cuồng sông mà đi. Dương Chân giật nảy mình, Diệp Linh Âm này nguyên thần xuất khiếu sau đó, vậy mà trở nên cường đại dị thường, chí ít so với hắn đi vào phong tuyệt chi địa thời điểm, nhìn thấy cái hóa thần kỳ kia hắc khôi mạnh hơn nhiều. Móa nó, đây là công pháp gì? Muốn liều mạng a? Dương Chân tự lẩm bẩm. Vô luận là giữa không trung cái chu thiên kỳ kia cường giả, hay là còn lại hóa thần kỳ cường giả, tất cả đều bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng, giống như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa một dạng. Ầm ầm, kinh khủng khí lãng ở giữa không trung cuồn cuộn trầm bồng. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về giữa không trung hắc vụ đánh tới. Bất tử tộc cường giả liều mạng phía dưới, sức mạnh bùng lên hủy thiên diệt địa. Thấy Dương Chân một trận hãi hùng khiếp vía, quá kinh khủng, nguyên lai hóa thần kỳ cường giả bạo phát đi ra uy thế, vậy mà có thể khủng bố như thế. Rầm rầm rầm, từng tiếng kinh thiên động địa khí lãng va chạm ở giữa không trung hắc vụ phía trên. Những người này giống như điên cuồng, giống như là không muốn sống một dạng cùng thiên địa chém giết. Dương Chân đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Quá kinh khủng những người này, Dương Chân không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là trong lòng minh bạch, những người này bao quát cái kia nữ tử tuyệt sắc Diệp Linh Âm ở bên trong, đều không có muốn còn sống rời đi, tộc nhân đều chết rồi, một đám bi phẫn cường giả, tại cùng trời xanh chém giết, đây là, thần tiên đang đánh nhau à, Dương Chân trong lòng càng phát kinh nghi bất định. Mắt thấy một đám người liều mạng cùng hắc vụ chiến đấu, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Chuyện này, thật mẹ nó hoang đường. Nhưng vào lúc này, để Dương Chân ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, một tiếng kinh thiên động địa gào thét truyền đến, giữa không trung trầm bổng chập trùng, ẩn chứa màu đen lôi đình cuồng bạo hắc vụ, thế mà kịch liệt ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái kinh khủng hung thú, che khuất bầu trời ở giữa. Một tiếng gào thét rung trời, toàn bộ thiên địa đều giống như bị rung chuyển. Dương Chân giật nảy mình, kinh nghi bất định nhìn xem giữa không trung che khuất bầu trời cuồng bạo hung thú. Sắc mặt lộ ra một cỗ hãi nhiên, chẳng lẽ đây hết thảy cũng không phải là thiên uy tạo thành, mà là bởi vì cái này hung thú. Mẹ nó, đây cũng quá giật a. Đây rốt cuộc là cái gì hung thú mới có thể làm đến tản mát ra thiên uy hạo đãng cảm giác đến? Mà lại cái này hung thú quá lớn một điểm. Dương Chân xem chừng, cái này hung thú một cọng lông tóc, chỉ sợ cũng có một căn trụ cột lớn như vậy. Thân thể to lớn một chút nhìn không thấy bờ, tựa như là một mảnh to lớn mây đen, đem bầu trời bao phủ. Dương Chân một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm giữa không trung hung thú. Đây là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tồn tại. Bởi vì quá khổng lồ, che khuất bầu trời ở giữa, Dương Chân liền hung thú chân thực bộ dáng thấy không rõ. Chỉ là lờ mờ cảm thấy, hung thú như vậy thực sự không phải sức người có thể chống lại. Quả nhiên, những hóa thần kỳ kia cường giả thiêu đốt máu tươi sau đó, đã đem thân thể cơ năng tất cả đều kích phát ra, phát huy ra lớn nhất tiềm năng. Dù là như vậy, đối mặt như thế một cái che khuất bầu trời tồn tại cũng không đáng chú ý. Cái kia hung thú một tiếng gào thét gầm rú ở giữa, chung quanh vô số khí lãng ngưng tụ trở thành một loại gợn sóng, giống như là bình tĩnh trên mặt nước xuất hiện gợn sóng một dạng, hướng lên trời bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Những bất tử tộc kia cường giả như bị sét đánh, nhao nhao từ giữa không trung ngã xuống, không cần một lát còn có thể dừng lại ở giữa không trung. Chỉ còn lại có cái Chu Thiên Kỳ kia cường giả, ngay tại Dương Chân kinh nghi chớ định thời khắc, một tiếng cuồng loạn gầm thét truyền đến. Cái kia Chu Thiên Kỳ cường giả bỗng nhiên trở nên dị thường cuồng bạo, sửa sang cá nhân trên người thế mà tản mát ra một cỗ tử vong đồng dạng khí tức, đồng dạng sinh cơ hoàn toàn không có, thân thể lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, nguyên thần xuất khiếu. Chu Thiên Kỳ này cường giả nguyên thần xuất khiếu sau đó, khí lãng ngập trời, một quyền đối với giữa không trung hung thú đánh tới. Đen sóng ngập trời, thiêu đốt lên vô tận sóng lửa. Oanh, cự thú rung động, phát ra một trận xuyên qua hoàn vũ gào thét. Không khí chung quanh giống như đều trở nên sôi trào lên. Cháy rồi, bầu trời cháy rồi. Một cỗ ngọn lửa màu đen thiêu đốt thiên địa, hủy diệt vạn vật đồng dạng. Cái kia màu đen lôi đình xuất hiện lần nữa, hung thú tiện tay huy động ở giữa, một đạo che khuất bầu trời màu đen lôi đình trong chốc lát đem Chu Thiên Kỳ cường giả bao phủ. Chu Thiên Kỳ cường giả phát ra trận trận gào thét, lại không cách nào tránh thoát cái kia màu đen lôi đình, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Liền liền Chu Thiên Kỳ cường giả thân thể đều bị đốt thành ví da màu đen xương cốt. Để Dương Chân vừa sợ vừa nghi ngờ chính là, cái này ví da màu đen xương cốt Chu Thiên Kỳ cường giả hắn giống như nhìn thấy qua, là cái hóa thần kỳ kia hắc khôi. Mẹ nó, Dương Chân hãi hùng khiếp vía bắt đầu, trách không được luôn luôn cảm thấy cái hóa thần kỳ kia hắc khôi cường đại có chút quá mức. Nguyên lai lại là một cái Chu Thiên Kỳ cường giả thi thể biến thành. Lúc này, cái kia nữ tử tuyệt sắc bỗng nhiên phát ra một tiếng xuyên qua hoàn vũ bi thương, cả người thả người hướng về kia che khuất bầu trời hung thú phóng đi. Giống, cái kia hung thú giống như là bị khiêu khích quyền uy, đối với nữ tử tuyệt sắc phun ra một cỗ như là biển màu đen lôi đình, thiên uy hạo đáng. Một cỗ túc thanh vạn lý khí tức khủng bố tự nhiên sinh ra. Nữ tử kia trơ mắt nhìn che khuất bầu trời màu đen lôi đình hải dương, trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng thần sắc, lập tức bỗng nhiên cắn răng, một kiếm trùng điệp chạm tại nguyên thần của mình bên trên. Ông, một đạo vù vù âm thanh về sau, cái kia nữ tử tuyệt sắc nguyên thần phiêu tán, hóa thành từng mảnh cánh hoa, rải đầy trời. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung đột nhiên từ đi đoàn kiếm nữ tử tuyệt sắc. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, địa tàng thuật, thiên địa huyền lý, trên người cô gái này lại có một đạo thiên địa chân văn. Dương Chân thấy không rõ lắm đạo này thiên địa chân văn là cái gì. Đây cũng là thiên địa trật tự. Nếu như Dương Chân coi là thật chính mắt thấy vạn năm tuế nguyệt trước trận đại chiến này, khả năng một chút liền nhận ra nữ tử tuyệt sắc sử dụng chính là cái gì thiên địa chân văn. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn mơ hồ, bị thiên địa ý chí xóa đi bày tỏ trinh. Cái này chứng minh thiên địa này chân văn không thuộc về Dương Chân, chí ít hiện tại không thuộc về. Cái kia mưa hoa đầy trời bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo lệnh Dương Chân dùng mình khí tức, bỗng dưng phóng lên tận trời, khắc sâu vào hung thú trong thân thể, lấy cái chết chí, lấy hồn dẫn, khắc trời vẽ địa, đối đãi ta trở về, lấy tính mạng ngươi. Diệp Linh âm thanh âm tại trên bầu trời chậm rãi vang lên, nguyên thần chậm rãi tiêu tán, mà thi thể của nàng cũng lạch cạch một tiếng rơi xuống tại giữa núi rừng. biến mất không thấy gì nữa. Dương Trần ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Cái kia hung thú gào thét gầm rú ở giữa. Trên thân một đạo quỷ dị ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất. Bầu trời khôi phục như lúc ban đầu. Một mảnh thanh minh, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Trời xanh không mây, chỉ là riêng lớn thiên địa. Không còn có bất luận cái gì sinh linh. Trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Trần cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ. Chợt đem bất tử tộc thánh địa tất cả đều đi một lượt. Nhìn thấy những cái kia sinh động như thật, hoặc hoảng sợ muôn dạng, hoặc chẳng hề để ý, hoặc dứt khoát tại phần cuối của sinh mệnh tận hưởng lạc thú trước mắt đám người. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một chủng tộc a, thế mà cứ như vậy bị một cái hung thú cho xóa đi. Một điểm vết tích đều không có để lại, chỉ là để Dương Trần có chút cổ quái là... Lấy này thiên địa hung thú kinh khủng, bất tử tộc giống như còn chưa có tư cách đắc tội nó. Ở trước mặt nó, bất tử tộc bất luận kẻ nào bao quát cái chu thiên kỳ kia cường giả. Còn có một số càng quỷ dị hơn cường giả khí tức. Đều không có lực phản kháng chút nào. Còn có để Dương Trần kinh nghi bất định là, cái chu thiên kỳ kia cường giả hóa thành hắc khôi bộ dáng thi thể. Quả nhiên không thấy, liền liền thi thể của Diệp Linh Âm, Dương Trần cũng không có tìm được. Cái này, đều sống hay sao? Dương Trần nghi ngờ muốn lần nữa tìm kiếm một lần. Bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ đi. Một tấm mao nhung nhung mặt to xuất hiện tại trước mặt. Trên mặt có cái mềm nhũn đệm thịt, đang quay a vỗ. Khí lực càng lúc càng lớn dáng vẻ. Tiểu tử mau tỉnh lại. Dương tiện nhân, Dương tao thánh, mẹ nó, ngươi đây là ngẩn người làm cái gì đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.